Ác độc nữ phụ trùng sinh, chương 2, góc truyện audio.com. Mọi người luôn nói Phật luôn phổ độ chúng sinh, Bạch Thanh quỳ gối trước Phật, nhưng trong lòng nàng, từ đầu đến cuối đều không thể bình tĩnh an ổn. Có lẽ do nàng không còn giống như người khác Yun. Ý là nàng ấy trùng sinh ý, một lòng thành tâm hướng Phật. Ngay lúc nàng đang suy nghĩ lung tung, trong đại điện lễ cúng cũng gần hoàn tất. Chủ trì Từ An sư thái tự mình thắp một nén hương, hai tay chấp niệm, nhắm mắt niệm tụng xong mới xoay người lại nói với Bạch Thanh. Thỉnh nữ thí chủ thắp hương. Bạch Thanh vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ, không nghe thấy lời nói, vẫn quỳ ngây ngốc bên bồ đoàn, ánh mắt trì trệ bất động, vừa nhìn là biết nàng đang thất thần. Trong đại điện một mảnh im lặng, Thanh ca gặp tiểu thư nhà mình khuôn mặt ngây dại, trong lòng muốn nổi điên, tay khẽ nhéo thắt lưng nàng, bi ti thấp giọng nhắc nhở. Tiểu thư, lên thắp hương. Bạch Thanh lúc này mới thu hồi suy nghĩ, đứng dậy đi lên phía trước, hai tay tiếp nhận nén nhang trong tay Từ An sư thái, cúi đầu dập bái ba cái xong đưa nhang cho Thanh ca ở phía sau. Hoàn thành hôm nay người cuối cùng bái tế, Thanh ca đem nhang cắm xong, Bạch Thanh lúc này quỳ xuống hướng phía Quan Âm Bồ Tát, tay chấp niệm cúi lạy, xong mọi việc. Nàng hướng Từ An sư thái nói, làm phiền sư thái, Từ An chấp tay đáp lễ, từ ái nói, đây là việc bần ni nên làm, Bạch thí chủ đừng đa lễ. Nàng ta nhìn Bạch Thanh với ánh mắt không phải như khách hành hương bình thường, ngược lại giống như đang nhìn vãn bối của mình, hiền hòa và trìu mến. Bạch Thanh tiến lên hai bước nắm nhẹ Từ An cánh tay, mặt lại cọ sát vào áo, bĩu môi nói. Sư thái không cần khiêm tốn, Thanh Nhi biết rõ, lão nhân gia ngài những năm gần đây chỉ thích thanh tịnh, bình thường cũng không ra ngoài làm người chủ trì cúng bái hành lễ, Thanh Nhi hiểu được ngài có khổ tâm, chỉ sợ làm người thất vọng, không thể không nói, cuộc sống không cách nào viên mãn, hiểu được là lúc có rồi cũng sẽ mất. Ta với mẫu thân ngươi là bạn tâm giao thân như tỷ muội, ta xuất gia không có nhi tử, ngươi thì không có mẫu thân. Thở nhỏ còn ở bên ta nuôi dưỡng 2 năm, nay ngươi lại muốn thành thân, phụ thân ngươi gọi ngươi đi bái tế diêu muội muội, chủ yếu là để ta nhìn thấy ngươi. Nàng ta vươn đôi tay trắng nhợt, nhẹ nhàng xoa Bạch Thanh đỉnh đầu, giọng điệu có chút thẫn thờ. Nàng cùng mẫu thân Bạch Thanh xuất thân từ giang hồ, lúc tuổi trẻ trong giang hồ đã nổi danh là một đôi kiều hoa. Đáng tiếc số mệnh hai người, đều không tốt. Một người hôn nhân mỹ mãn nhi tử nhi nữ song toàn. Hồng nhan bạc mệnh, lúc trẻ tuổi lại chết thảm dưới đao, hương tiêu ngọc vẫn. Một người còn trẻ lại thủ tiết trốn vào Phật môn, nay nhìn có vẻ trôi qua rất tốt. Nhưng mà trong am cuộc sống có phải rất tốt hay không, chỉ sợ chỉ có mình Từ An mới biết được. Ta không có gặp qua mẫu thân, nhưng mọi người sau lưng lại nói mẫu thân tính tình thô bạo, hung tàn khát máu, cho nên mới đặt bài vị trong am để trừ khử lệ khí. Bạch Thanh cau mày, có cảm giác ủy khuất. Người bên ngoài lời nói cùng phụ thân huynh trưởng đối lập nhau hoàn toàn. Mà nàng còn chính tai nghe Viên Mậu Lâm cùng Tô Mai lời nói, khi đó trong lòng nàng mặc dù hận nhưng cũng có chút tin tưởng lời hắn nói. Từ An lắc đầu, hơi có chút buồn cười, vuốt nhẹ chóp mũi nàng, bi thi ôn nhu khuyên nhủ. Nhà đầu ngốc, người ngoài nói gì ngươi như thế nào lại quá mức để ý. Ngươi chỉ cần biết rằng, mẫu thân ngươi làm mọi việc. Góc truyện audio.com, đều vì ngươi và huynh trưởng. Nàng là người mẫu thân tốt nhất, ngươi phải nhớ kỹ nàng, cảm kích nàng, thương nàng. Nói xong, cũng không đợi nàng trả lời, liền mở miệng thúc giục nói. Huyền Từ cách xa kinh thành, ngươi vẫn là mau xuống núi, đỡ phải cản không được cửa thành đóng cửa mà phải ngủ bên ngoài hoang dã. Nghe được lời thúc giục có 102 giống kiếp trước, Bạch Thanh lại cười hì hì nói. Trong chùa yên tĩnh, làm người lưu luyến không nỡ rời đi. Sư thái hay là lưu ta lại một đêm đi. Trong thiên hạ không có buổi tiệc nào mà không tàn, ngươi lại sắp thành thân. Nên mau sớm quay trở về, miễn cho người nhà lo lắng mới đúng. Huyền Từ vẫn ở yên nơi này, nếu ngươi yêu thích lúc nào cũng có thể đến. Biết rõ nàng, BT cố ý dỗ nàng ta, vui vẻ, nên mới nói vậy. Chứ trong lòng sợ là hận không thể về lập tức để gặp tình lang. Từ An cười lắc đầu, trong lòng lại bất đắc dĩ than thở, nhìn về phía nàng, BT, vẫn không che giấu được từ ái trong ánh mắt. Đứa nhỏ này tuổi nhỏ đã mất mẹ, mọi người đối xử lại hết sức nuông chiều, mà nàng cũng nuông chiều không ít. Lại đem tính tình Bạch Thanh ngang ngược bá đạo, làm việc gì cũng theo ý mình. Chuyện chung thân đại sự của nàng vốn là phụ thân nàng cùng hoàng thượng có sắp xếp khác. Ở Tân Khoa tiến sĩ thám hoa hội tổ chức ăn mừng. Nhưng lại không ngờ nàng lại bị Tân Khoa trạng nguyên Viên Mậu Lâm bắt mất tâm, lại còn nói không phải chàng thề không gả. Viên Mậu Lâm xuất thân thấp hèn, nhưng lại là người tài hoa vượt trội. Một lần thi hoa cử, được hoàng thượng bổ nhiệm làm Tân Khoa trạng nguyên khi mới 20 tuổi. Theo lý mà nói, hắn thật sự là một vị lương tế nhiều người muốn. nhưng mặc kệ là hoàng thượng hay thái phó Bạch Phụ đều nhìn ra người này là một kẻ luồn cúi. Bạch Thanh tính tình như thế làm sao là đối thủ của người này? Thêm việc Bạch Thanh bị Câu mất tâm, việc này trong đó hắn nhất định có liên quan, bọn họ đối với hắn tự nhiên sẽ không thích. Ai cũng khuyên ngăn nhưng cũng không lay chuyển được nàng, phụ thân nàng dùng mẫu thân danh nghĩa cũng không khuyên được nàng bỏ ý niệm không phải hắn không gả. Cuối cùng, hoàng thượng bất đắc dĩ hạ chỉ tứ hôn cho nàng. Trước khi thành thân, phụ thân nàng đưa nàng đến Am Huyền Từ. Lúc đến đây, nàng còn tràn đầy lo lắng, nếu không phải mình nhắc tới mẫu thân nàng trước kia đủ mọi chuyện, nàng mới không cam lòng lưu lại. Nếu không đâu chịu ở yên trong đây đợi một lát đâu. Từ An suy nghĩ lại phù hợp với tính tình Bạch Thanh, nàng nếu như thích đồ gì hoặc người nào thì sẽ toàn tâm toàn ý, hận không thể thời thời khắc khắc luôn thủ bên người một chút cũng không muốn rời xa. Kiếp trước đúng là nàng sau khi cúng bái xong liền rời đi. Nhưng bây giờ không giống nhau, sau khi biết được hết mọi chuyện nàng là thật tâm muốn lưu lại. Đáng tiếc suy nghĩ này có mình nàng nghĩ mà thôi. Biết là không thể làm gì khác, Bạch Thanh lắc cánh tay Từ An làm nũng nói. Còn sớm mà, ta không muốn trở về. Lưu ta lại một đêm đi. Cái gì mà thành thân, nàng mới không nghĩ gả đi đâu. Có được không? Thanh ca ở phía sau nàng trợn to mắt, tối hôm qua liền thúc giục mọi người thu dọn hành lý, còn liên tục căn dặn chính mình nhiều lần nhắc nhở nàng, BT, sợ trì hoãn một lát. Tiểu thư thật sự muốn lưu lại, có quỷ mới tin, nàng tiến đến hai bước phát huy nhiệm vụ nhắc nhở thúc giục nói. Tiểu thư, xe ngựa sớm đã chuẩn bị xong, chúng ta nên lên đường. Nếu, gocchuyenaudio.com, không thật sự không kịp canh giờ cửa thành đóng cửa. Từ An lộ ra bộ mặt ra thế, đem ống tay áo của mình kéo lại. Phất phất tay như đuổi ruồi liên tục thúc giục, đi đi, đi đi. Bạch Thanh khuôn mặt tươi cười liền xị xuống, bị Thanh ca lôi kéo từng bước rời đi. Ta là vạch ngăn cách nha. Chuyển cảnh action, đóng ngoặc móc, trên đường Diên Miên Sơn, bên trong xe ngựa. Tiểu thư người sắp thành thân, như thế nào lại hành động tùy tiện, muốn nằm liền nằm, phải ngồi ngay ngắn đúng nơi đúng hướng. Gả cho người cũng không thể nào so với ở nhà có lão gia cùng thiếu gia thương ngươi, thiếu phu nhân sủng ái ngươi, ngươi phải chính mình lo việc nhà, giúp phu quân dạy con. Gặp Bạch Thanh vừa lên xe liền tê liệt nằm xuống nệm xe, Thanh ca nhướng mắt không quên lão gia dặn dò bắt đầu không biết mệt liên tục nói tới. Bạch Thanh nghe xong liền ngồi bật dậy, nhưng cũng không giống Thanh ca tưởng tượng là sẽ ngồi ngay ngắn, mà ngồi nghiêng ngã dựa vào thành xe, phảng phất giống như thuận miệng liền hỏi. Thanh ca, ngươi nói xem ta không thành thân có được không? Không thành thân, Thanh ca mở to hai mắt, sợ hãi la lên. Từ lúc này trở đi chính là ngày thành hôn. Tiểu thư lại nói không thành thân. Có thể sao? Thanh ca len lén ném ra một cái ánh mắt xem thường, trong lòng liền âm thầm châm chọc. Lúc đó lão gia cùng thiếu gia đều nói tuổi ngươi còn nhỏ, không yên tâm gả ngươi ra ngoài, là ngươi gào khóc hô to không thể không gả, còn ước gì ngày hôm sau liền thành thân, lúc này đã qua được bao lâu, giờ nói không gả. Ai tin a, vốn là không hề kỳ vọng có được đáp án trong lòng. Cho nên Bạch Thanh không có chú ý Thanh ca vẻ mặt yên lặng cúi đầu che giấu ánh mắt phức tạp ấp úng nói nhỏ. Ta đột nhiên, lại không muốn gả, không thể được tiểu thư người đừng suy nghĩ loạn, hôn nhân đại sự sao có thể đem ra đùa giỡn. Huống chi, hiện tại dù ngươi không muốn gả cũng phải gả. Thanh ca lời nói sắt bén phản bác, thấy nàng tính tình có chút khác so với thường ngày, lúc trước mỗi lần nhắc đến thành thân là tâm thần phấn chấn lại e lệ chờ mong, mà lúc này nhìn nàng thật sự là không muốn gả. Vừa dọa vừa nhẹ nhàng khuyên nhủ, ai kêu ngươi lúc trước nhất quyết không nghe ta ngăn cản. Lão gia vì ngươi mà tiến cung xin hoàng thượng tứ hôn vì sợ ngươi bị ủy khuất. Lúc này lại muốn đổi ý, đó là kháng chỉ, là tịch thu tài sản còn liên lụy cả nhà bị chém đầu. Tiểu thư người đừng làm loạn nữa, người đừng quên cô gia là chính ngươi chọn chúng đâu. Người còn nhớ đúng không, người còn nói nhất định các ngươi sẽ sống rất hạnh phúc a tương đương. Hạnh phúc cái, Bạch Thanh khó khăn lắm mới ngăn chặn được mình không nói ra từ thô tục. Nàng từng cho là bọn họ lúc đó là ái mộ nhau, là nhất kiến trung tình, vừa gặp đã yêu tài tử gặp giai nhân câu chuyện tình đẹp biết bao. Ở thám hoa hội, hắn tư thế oai hùng, xuất khẩu thành thơ, làm rung động bao nhiêu trái tim nữ tử. Nhưng hắn chỉ quan tâm nàng, đối với nàng lời ngon tiếng ngọt dùng không hết, làm cho nàng vui sướng muốn phát điên. Sau này thế nào, cùng hắn thành hôn, lúc nàng vừa cập kê cho đến năm 25 tuổi bị hại chết thê thảm là 10 năm thời gian, từ lúc nàng thành thân cho đến khi Tô Mai tìm đến, thì một năm này nàng căn bản là không biết cái gì gọi là hạnh phúc. Một năm thời gian kia là do nàng liên tiếp hạ mình, mỗi lần hắn muốn nàng hướng phụ thân hay hoàng đế bá phụ thay hắn cầu danh lợi thì đem lời ngon tiếng ngọt cùng một. Gocchuyenaudio.com chút hành động ôn nhu dụ dỗ nàng, ngoài những lúc đó ra thời gian còn lại của nàng đều là cô đơn lẻ loi trong phòng. Trước khi thành thân thì hắn luôn nói ngon ngọt dỗ dàng nàng, còn thề non hẹn biển suốt đời này chỉ có nàng. Thành hôn xong những thứ đó đều tan biến. Lúc Tô Mai xuất hiện, nàng và Viên Mậu Lâm đã là tình cảnh bằng mặt không bằng lòng, tâm càng ngày càng xa cách. Phụ thân và huynh trưởng đã từng khuyên nàng cùng cách ly hôn, nhưng nàng là không cam lòng, giữ chặt ý mình, nên mới rơi vào kết cục bi thảm như vậy. Theo lời nữ quỷ sai kia nói như vậy, nam nhân, dù có tặng không cho người khác cũng không ai muốn. Mà hắn tính tình đều bị Tô Mai nhìn thấu, cũng chỉ có nàng Bạch Thanh là loại người ngốc tử, mới sống chết đòi gả cho hắn. Sau đó, cả đời nàng bị hủy còn liên lụy đến Bạch gia. Cách chương.